Trời sinh đa tình nhất linh cửu lục, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ bị giọng nam đột ngột vang lên làm cho giật mình. Cô vốn tưởng giờ này Tôn Như Phi có thể rảnh rỗi nói chuyện với mình một chút. Ai ngờ Từ Kiêu lại ở ngay bên cạnh chị cô, kìm nén cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng vì bị anh quát. Cũng đúng thôi, cô là ai chứ? Đâu đến lượt cô quan tâm chuyện của anh. Cô vội vàng cúp máy. Không hay biết rằng ở đầu dây bên kia, Từ Kiêu nhìn chằm chằm vào cái tên Trần Hạ vừa lướt qua trên màn hình, sững sờ mất 2 giây rồi mới trả lại điện thoại. Tôn Như Phi, chị đang đùa tôi hả? Làm gì có, cô ấy hỏi thăm cậu, chị nghĩ để cô ấy trực tiếp nói chuyện với cậu thì tiện hơn. Tôn Như Phi không hài lòng, người ta có lòng tốt, vậy mà cậu còn quát người ta. Từ Kiêu cũng biết giọng mình khi nãy hơi khó nghe, bèn hỏi. Cô ấy biết chuyện từ đâu, chuyện tốt thì không ai hay, chuyện xấu thì lan nhanh khắp nơi. Nhưng cũng phải có người truyền ra mới được. Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức gọi cho Tiểu Trịnh. Xóa mấy thứ linh tinh trong vòng bạn bè của cậu đi. Tôi xóa lâu rồi, Tiểu Trịnh vội nói. Bức ảnh vụ nổ mà cậu ấy đăng lên vốn chỉ để thể hiện tâm trạng của mình. Nhưng sau khi đồng nghiệp hỏi, rồi Trần Hạ nhắc nhở rằng trong thời điểm nhạy cảm không nên đăng những nội dung quá bi quan. Nếu có thì phải cài đặt chế độ ẩn với những người không liên quan, cậu ấy mới nhận ra sơ suất của mình và xóa ngay. Cậu ấy cẩn thận hỏi, Tổng Giám Đốc Từ, sáng mai mấy giờ đi bệnh viện à? 8 giờ. Vâng, Từ Kiêu cúp máy, bắt đầu dọn dẹp rác trong phòng. Tôn Như Phi thấy anh cau mày, vẻ mặt nặng nề, cũng không nỡ chọc ghẹo thêm. Về ngủ một giấc cho ngon đi, đầu óc tỉnh táo mới không phạm thêm sai lầm. Biết rồi. Vậy chị về khách sạn đây, Từ Kiêu đưa chị ra cửa bắt taxi, sau đó mới chậm rãi quay lại khu ký túc xá. Phòng anh ở đây cũng không lớn hơn căn hộ bên Nhã Phong là bao, chỉ có những đồ dùng cơ bản. Anh vào phòng tắm, dội nước nóng lên người, nhưng tâm trạng lại giống như một viên than nguội dần, từ đỏ rực lụi dần thành tro tàn, không còn chút ánh sáng nào. Tắm xong, anh nằm vật ra giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh trận hỏa hoạn dữ dội rạng sáng hôm qua. Ngọn lửa hoành hành điên cuồng, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Dù đã khống chế được ngọn lửa, dù bình minh đã ló dạng, thì đống hoang tàn hỗn loạn kia vẫn như một cái bóng của màn đêm bị đóng băng. Chiều ngày 3, trên đường trở về nhà máy, anh nhận được điện thoại của Vương Uy. Khi anh đến nơi, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Anh nghĩ rằng ngày mai sẽ phải kiểm tra toàn bộ nhà máy để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn. Nào ngờ vài tiếng sau lại xảy ra sự cố tiếp theo. Bà anh mắng anh gây ra chuyện còn định giấu, nhưng thực ra anh nào dám giấu giếm điều gì. Chỉ là lúc đó anh chỉ chăm chăm nghĩ cách giải quyết, lo chuyện này lại bỏ sót chuyện khác. Giờ đây, khi có chút thời gian để thở, anh mới hối hận vì lúc đó đã mất bình tĩnh. Anh vốn nghĩ mình đã bận rộn suốt cả ngày, sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nào ngờ trằn trọc mấy lần, ý thức lại càng thêm tỉnh táo. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Trần Hạ. Cô bắt máy rất nhanh. Tổng Giám Đốc Từ, trước đây Thịnh An từng xảy ra sự cố tương tự chưa? Ý ngài là nổ bộ lọc bụi, mấy năm gần đây thì rất hiếm. Chủ tịch Từ luôn nhấn mạnh an toàn sản xuất, cả trên dưới đều đặc biệt chú trọng. Vậy còn khu nhà máy lại thành năm kia, chuyện đó do mưa tuyết làm tắc phễu chứa cho và kho bột than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là được xử lý kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Còn về kho hàng, tôi chỉ nhớ từng có một lần nhà kho bỏ trống bị cháy, nhưng như vụ Lư Thành lần này thì chưa từng có. Lúc này Từ Kiêu đã hiểu vì sao ba anh lại nổi giận đến vậy. Lúc đầu Trần Hạ còn tưởng anh gọi nhầm người, nhưng nghe giọng anh nghiêm túc, cô cũng bỏ qua chút gợn trong lòng khi nãy. Cô ngập ngừng một chút, tôi có thể hỏi nguyên nhân do đâu không? Từ Kiêu thở dài. Trước mắt kết luận là do đường dây cũ hỏng, chập điện gây cháy. Có vẻ ai đó đã sử dụng thiết bị điện công suất lớn, nhưng không ai nhận. Ngọn lửa từ phòng trực lan sang, bén lên mái kho hàng rồi mất kiểm soát. Nguyên nhân chính xác vẫn phải chờ điều tra thêm. Nghe vậy, Trần Hạ không lên tiếng. Các thiết bị trong nhà máy được bảo trì, thay mới, hệ thống điện dĩ nhiên cũng từng được thay đổi. Riêng khu nhà kho, do nhu cầu sử dụng điện ít, xe ra vào nhiều. Việc bảo trì gặp khó khăn nên có thể đã bị trì hoãn hoặc bỏ sót. Hơn nữa nhà máy Lư Thành hoạt động đã lâu, nhân viên cũ chiếm đa số, Do quá quen với sự bình an nên có thể đã lơ là cảnh giác. Nhưng dù lý do là gì, mùa đông hanh khô, việc tăng tần suất kiểm tra và nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy là điều bắt buộc. Cô tóm lược những điểm này, bên kia Từ Kiêu lặng lẽ gật đầu. Sự cố vừa xảy ra, bao nhiêu vấn đề liền lộ ra. Lớn nhỏ gì cũng có, từ của người khác đến của tôi, loạn hết cả lên. Nhưng tình hình tệ nhất vẫn chưa đến, sau đó còn phải phân rõ trách nhiệm, bồi thường, trấn an, rồi rà soát cải tổ. Phải chỉnh đốn lại thật, tốt nhất là loại tôi ra trước, tôi lại sắp bị mang ra bêu dếu trong Thịnh An rồi. Nhưng ngài có thực sự cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm chính không? Việc tôi nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là cấp trên nghĩ thế nào. Nhưng lãnh đạo cũng phải dựa vào sự thật để đưa ra quyết định. Chủ tịch sẽ truy cứu trách nhiệm, đương nhiên sẽ tìm đến ngài và Tổng Giám đốc Vương. Chẳng lẽ ngài ấy phải đích thân xử lý từng cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp? Điều ngài ấy cần chỉ là kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng, còn quá trình thực hiện cụ thể thì trông cậy vào ngài, Tổng Giám đốc Vương và các bộ phận liên quan. Truy cứu trách nhiệm sẽ đợi đến cuối cùng, nhưng việc khắc phục hậu quả cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả xử lý sau này. Vậy trước tiên tôi phải cầu nguyện cho hai nhân viên trong bệnh viện mau chóng hồi phục, rồi bàn bạc với Vương Uy xem tiếp theo nên làm gì. Anh ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt, cuộn tròn vào mền. Nửa bộ não anh đang muốn ngủ, nửa còn lại thì cảnh báo rằng nếu có tình huống khẩn cấp mà không ai tìm được anh sẽ lại bị quy trách nhiệm. Đã lâu lắm rồi Từ Kiêu mới cảm thấy kiệt quệ như thế này. Giấc mơ của anh giống như những cơn ác mộng hồi nhỏ, khi anh bất ngờ hụt chân rơi xuống một cái hố sâu, chỉ khác là ngày đó, anh sẽ giật mình tỉnh lại ngay khi rơi xuống. Còn bây giờ, ý thức anh chỉ khẽ rung lên, rồi tiếp tục chìm sâu hơn. Cho đến khi Trần Hạ không kìm được lên tiếng, Tổng Giám đốc Từ, nghe được sự mệt mỏi trong giọng anh, cô khẽ nói. Ngài nên nghỉ ngơi đi, Từ Kiêu dường như biết mình đang đáp lại ai, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, anh lại quên mất cuộc gọi này là với ai. Sự cố tại công ty Lư Thành xuất hiện trên bản tin địa phương. Vì là công ty con của Thịnh An nên cũng thu hút một số sự quan tâm từ cư dân Lam Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng bao lâu, tin tức này bị những câu chuyện giải trí và tin đồn giật gân lấn át. Vài ngày sau, Trần Hạ nghe Tiểu Trịnh nói rằng tình trạng của nhân viên bị thương đã ổn định, một tuần nữa có thể xuất viện. Cả nhà máy cũng bắt đầu rà soát và cải tổ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng tự cười mình vô vị. Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô, khoảng cách giữa cô và sự cố đó quá xa. Tiểu Trịnh vì việc này mà mất ngủ mấy hôm, trong khi cô vẫn ăn ngủ đúng giờ, chẳng hề lo lắng chút nào. Chị nghỉ việc rồi, quan tâm làm gì? Làm thêm à? Trần Trác thấy suy nghĩ của cô thật kỳ lạ. Nếu có lương còn đỡ, chứ không thì bận tâm làm gì? Sao giờ em mở miệng ra toàn là tiền vậy? Bị ca, CSTH, CS đó, Trần Trác nói, người trong nhóm em ai cũng giàu. Đừng nói đến sếp Đinh và thầy Giả, ngay cả những người khác cũng đều sống thoải mái. Tuần trước trong buổi team building, Trình Hàm nói muốn mua xe. Một cô gái tầm tuổi em cứ tưởng cô ấy nói đến Hồng Quang Mini, không cần bốc thăm biển số, ai ngờ lại là Mini Cooper. Nếu em muốn có tiền thì đi kiếm đi, sau khi qua thử việc, mỗi tháng tiết kiệm 2/3 lương, 2-3 năm sau là mua được. Em không đợi được 2-3 năm đâu, chị đi làm bao nhiêu năm rồi, chắc tiết kiệm được kha khá. Không dùng đến thì để làm gì? Thuê nhà, du lịch, học hành. Học hành, chị định thi cao học sao? Chưa chắc, dạo này công việc không bận lắm, không tìm gì để làm thì phí thời gian quá. Chị à, em nghĩ chị không hợp với Hằng Thiên, hoặc ít nhất là không hợp với bộ phận và vị trí này. Tại sao? Không biết nữa, có lẽ vì em quen với một chị gái sôi nổi, giờ chị chậm lại, trông cứ lạ lạ. Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đổi việc sao? Đổi, cô không biết phải đổi sang đâu, cũng sợ nếu đổi không thành công, lại mất nguồn thu nhập. Nói thật nhé, em thấy công việc cũng giống như yêu đương, đừng miễn cưỡng. Lúc trước ở công ty cũ, em nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ thì khác. Người đi chỗ này chết, đến chỗ khác lại sống tốt. Chị còn sợ không ai cần chị sao? Có chứ, sao người ta phải cần chị? Bởi vì chị, Trần Trác nhìn cô, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu khoác vai cô, chị ơi, đừng mất tự tin chứ, chị vô cùng hấp dẫn mà. Trần Hạ hất tay cậu ra. Bớt xến đi. Trần Trác cười. Chị không hiểu rồi. Quan trọng là thể hiện. Em dành phần xến sẩm này cho bạn gái là chính. Cho chị và mẹ một chút. Gọi là mưa móc đều rơi. Cái này mà đều sao? Rõ ràng là thiên vị. Phần của chị nhường mẹ đi. Chị không cần. Chị xem. Chị lúc nào cũng từ chối lòng tốt của người khác. Nghĩ một lúc, cậu nói thêm. À, em báo trước cho chị, Mạnh Thanh Minh và cô kia sắp cưới rồi. Mẹ biết chuyện xong tức lắm, muốn tìm người mai mối cho chị. Trần Hạ cứ tưởng em trai đùa, ai ngờ mấy ngày sau thật sự nhận được điện thoại của mẹ. Cô vội vàng từ chối, mẹ cô liền giận dữ trách móc. Con ngốc hả, qua Tết lại thêm một tuổi, chuyện này nên khép lại rồi. Cô đã khép lại rồi, từ 3-4 tháng trước đã khép lại. Nhưng 3-4 tháng có đủ để một người bắt đầu một mối quan hệ mới không? Mẹ cô cho rằng cô cứng đầu, còn cô thì cảm thấy mẹ lo chuyện bao đồng. Hai người nói vài câu không hợp, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ không muốn về nhà ăn Tết. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, vì dù gì đi nữa, trước mặt gia đình, cô cũng không thể tỏ ra như một đứa trẻ bướng bỉnh giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm tuần này, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hóa chất X Hoa đến thăm Hằng Thiên để trao đổi về việc hợp tác sâu rộng hơn, chia sẻ thông tin và phát triển ngành. X Hoa là nhà cung cấp lớn nhất của Hằng Thiên, Trần Hạ với tư cách là Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp cũng tham gia buổi tiệc chiêu đãi hôm đó. Trong phòng tiệc không có nhiều phụ nữ, Trần Hạ lại trẻ trung và ưa nhìn, cộng thêm cách nói chuyện khéo léo. Nên được cấp trên xếp mồi gần lãnh đạo cấp cao của đối tác. Dù trong lòng không thoải mái, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, rót rượu, tiếp khách, không dành sự chú ý nhưng lại rất chu đáo. Suốt bữa tiệc, cô trò chuyện khá lâu với nữ giám đốc tài chính của đối phương. Khi tiễn khách ra về, giám đốc của cô không tiếc lời khen ngợi. Trước đây cô cứ hay chú ý đến mấy tiểu tiết, tôi còn tưởng cô là kiểu người cứng nhắc, hóa ra ra ngoài lại biết ứng biến tốt. Cô khiêm tốn đáp, tôi chỉ là học theo ngài thôi à, học tôi cái gì chứ, tôi ở Hằng Thiên 20 năm rồi, từ một nhân viên nhỏ mới leo lên được đến vị trí này. Cứ nhẫn nại thì sẽ thăng tiến thôi, ông ta đánh giá cô một lượt rồi nói tiếp, nhưng cô có nhiều cơ hội hơn tôi, vì ngay từ đầu đã vào tập đoàn, khác hẳn với việc đi lên từ công ty con. Vâng, X Hoa là nhà sản xuất PVC lớn nhất ở khu vực Tây Bắc. Còn Hằng Thiên có quyền đại lý độc quyền của họ tại khu vực Hoa Đông. Vì thế, sản phẩm của chúng ta không lo đầu ra, thậm chí còn có lợi thế thu tiền trước rồi mới giao hàng. Rủi ro mà cô lo lắng đúng là có, nhưng rất nhỏ. Nếu mọi thứ giữ nguyên như cũ, cô cũng không cần thay đổi gì, có xảy ra chuyện cũng không trách cô được. Ở Hằng Thiên, chỉ cần làm tốt công việc hiện tại, duy trì quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng lớn, tiền lương sẽ ổn định. So với những công ty khác, công việc này đơn giản hơn nhiều mà. Trần Hạ biết đây là lời chỉ dạy của ông ta, cũng là câu nói thật lòng sau khi cô giúp ông ta giữ thể diện trong buổi tiệc. Rằng các vấn đề chi tiết trong Hằng Thiên không phải không tồn tại, nhưng cô không cần đề xuất ý kiến, cũng không cần cải thiện, chỉ cần giữ trật tự vốn có là được. Cô không biết nên vui hay buồn, chỉ đáp lại, cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi, nửa tháng nữa trôi qua. Tết càng lúc càng gần, năm nay thời tiết mùa đông ở Lam Thành ấm hơn, nếu không có gì bất ngờ, lại thêm một năm không có tuyết. Trần Hạ không quá mong đợi tuyết rơi, nhưng những thứ đẹp đẽ ai mà chẳng thích. Khi còn học đại học, cô từng nghe những người bạn đến từ Đông Bắc kể về cách họ chuẩn bị cho mùa đông, cảm thấy vừa mới mẻ, vừa thú vị, thậm chí còn ao ước được trải nghiệm. Tiếc là bao năm qua, nơi xa nhất cô từng đi công tác hay du lịch là Bắc Kinh, và cũng chỉ ở trong khách sạn mở lò sưởi mấy đêm. Đến khi cô trở về, nơi đó liền có cảnh báo bão tuyết. Lam Thành không có hệ thống sưởi trung tâm, những ngày có sương giá lạnh đến mức răng va vào nhau, nước mũi chảy ròng ròng. Cô quấn chặt áo lông vũ nhưng vẫn thấy khó chịu, nhìn ra ngoài thấy trời nắng đẹp, liền xuống phố đi dạo. Cô cứ thế đi mãi, cuối cùng lại đến công viên nhỏ. Hàng liễu bên hồ và cây muồng hoàng yến ven đường đã trụi hết lá, chỉ có tùng bách vẫn xanh tươi. Trên bãi cỏ úa vàng, có vài gia đình đang dựng lều, trời vừa nắng ấm lại là buổi chiều, trông thật dễ chịu. Đương nhiên, trừ tin nhắn WeChat của ai đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Duy vẫn thỉnh thoảng mời cô đi ăn, nhưng lần này anh ta nói rõ rằng không có ý định cùng cô. Xảy ra chuyện gì, sau khi uống rượu, vậy thì còn dù làm gì? Anh ta giải thích rằng tình cảm với vợ đã rạn nứt, hiện đang trong quá trình ly hôn. Đang ly hôn và đã ly hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trần Trác từng dò hỏi và xác nhận lời anh ta nói là thật, nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm chán ghét. Cô một lần nữa từ chối lời mời, cúi đầu nhắn tin, thậm chí định xóa số anh ta, nhưng cuối cùng lại thôi. Từ Kiêu ngồi trên ghế dài ven hồ tắm nắng, anh nhìn thấy bóng dáng mặc áo đen kia đi qua đi lại vài lần, lúc thì quan sát những người trên bãi cỏ, lúc lại cúi đầu lướt điện thoại. Anh cảm thấy vô vị, hai tay đút túi áo, kéo nón xuống rồi ngả đầu ra sau, tự nhủ ngủ một giấc. Ai nói tâm trạng tệ thì nên ra ngoài gần gũi với thiên nhiên để cải thiện chứ. Anh đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi, mặt nóng nhưng chân lại lạnh, bên tai còn đầy tiếng ồn ào. Thật đúng là... Tổng Giám đốc Từ, Trần Hạ vốn định đi siêu thị mua chút đồ, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lông trắng, tựa lưng vào ghế gỗ dài, nửa tỉnh nửa ngủ, toát ra một vẻ xa cách người lạ, cô không khỏi thắc mắc. Cô đi lại gần hơn để xác nhận, đúng là anh thật, Tổng Giám đốc Từ, cô lại gọi một tiếng. Rất nhanh, người đàn ông kia nhíu mày, mở mắt, nhìn thấy một gương mặt phụ nữ bị ngược sáng. Cách chương.